Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 399, bí dược cùng nghi thức. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng, nhìn qua tiểu đồng tộc phách lối trước mắt, tựa hồ hồn nhiên không có đem mình để trong mắt, Hasu không khỏi nhếch miệng, rồi nhe răng nở một nụ cười dùng mình, cùng lúc đó, bàn tay hắn, khuỷu tay, đầu gối và các chỗ khớp nối, chậm rãi vươn ra một đống lớn cốt nhận sắc bén như lưỡi dao. Kimimaro nhìn thấy, sắc mặt không thay đổi, thân hình hơi trầm xuống, bàn tay, khuỷu tay, đầu gối và mấy chỗ khớp nối, cũng giống Hasu xuất hiện cốt nhận sắc bén. A, Hasu sắc mặt cứng lại, một chiêu khớp xương vươn ra cốt nhận này, là một trong các bí thuật. Thì cốt mạch, liễu vũ, Den of the Willow, mặc dù không tính là tuyệt chiêu gì, nhưng lấy độ tuổi của Kimimaro bây giờ, có thể tùy tiện sử dụng một chiêu này, liền làm Hasu có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, Hasu liền thu lại kinh ngạc trên mặt, chiến ý dâng trào nói. Tiểu quỷ, hôm nay ta sẽ để ngươi hảo hảo kiến thức một chút cái gì là. Thì cốt mạch, chân chính, vù, nói xong. Cả người Hasu kéo ra một đạo tàn ảnh thật dài, lướt đến đánh về phía Kimimaro. Kimimaro thì không nói một lời, thần sắc lạnh lùng nghênh đón. Keng keng keng, phút chốc, hai tộc nhân có thể nói là cuối cùng của tộc Kaguya. Đánh thành một đoàn, cốt nhận cùng cốt nhận bén nhọn tương giao, phát ra từng đợt tiếng vang như kim loại va chạm, không có chút nào nghi vấn. Hai người đều là cao thủ thể thuật. Nhưng Hasu dù sao cũng lớn tuổi, bất luận là sức mạnh hay kinh nghiệm, đều mạnh hơn Kimimaro mới 10 tuổi. Nhưng Kimimaro cũng có ưu thế bản thân, bởi vì đi theo bên người Orochimaru, hắn học qua rất nhiều loại lưu phái thể thuật khác biệt. Hơn nữa bản thân cũng có thiên phú cực kỳ xuất chúng. Cho nên mặc dù nhất thời bị Hasu áp chế, nhưng chàng diện cũng không có xuất hiện tình huống thiên về một bên. Chiến cuộc vẫn đang giằng co, bị một cái tiểu bối đồng tộc chặn lại thế công. Hasu tính tình hỏa bạo dần dần nôn nóng lên, trong sát ý ngập trời. Hắn đột nhiên thôi phát lực lượng huyết mạch trong người, một lần nữa cường hóa cốt nhận. Liễu vũ, bang, cốt nhận khuỷu tay Kimimaro, cùng cốt nhận đột nhiên xuất hiện trong tay Hasu hung hăng đụng vào nhau. Phát ra một tiếng vang trầm thấp, răng rác, ngay sau đó, dưới một tiếng vang giòn, trên cốt nhận Kimimaro xuất hiện từng cái vết nứt. Phát giác được điểm này, lông mày Kimimaro hơi nhíu lại một cái, lộ ra một chút thần sắc ngoài ý muốn. Hasu thì thừa cơ gia tăng lực đạo, nhất cử đánh nát cốt nhận của Kimimaro, đồng thời quay người một cước đạp Kimimaro bay ra ngoài. Ha ha ha, sau khi đắc thủ, Hasu cười điên cuồng một trận, sau đó mặt hết lên trời nói, thấy rõ chưa, đây chính là chênh lệch giữa ta và ngươi. Bị đạp bay trên mặt đất, Kimimaro bò lên, trên mặt không có mảy may biểu cảm dư thừa, ngữ khí lạnh lùng nói, tấn chú, mở, thoáng chốc, từng đạo hoa văn màu đen xuất hiện trên làn da Kimimaro. Những hoa văn này cấp tốc mở rộng, không bao lâu liền đem da thịt trắng nõn của hắn nhuộm thành màu cho đen tối. Mà khi da rẻ hắn biến sắc, đồng thời một cỗ chakra tàn nhẫn từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra. Đây là cái thuật gì, ý cười trên mặt Hasu dần dần đọng lại. Mặc dù không phải ninja loại hình cảm giác, nhưng nhìn chakra từ trong cơ thể Kimimaro tản mát ra, cơ hồ nhìn thấy thực chất. Hắn bằng cảm giác liền có thể đánh giá ra chakra trong người Kimimaro chỉ ít tăng lên gấp đôi. Lúc này, Kimimaro cũng đã mọc ra thêm một cái đuôi, nhìn như một con quái vật, từ phía sau chậm rãi rút ra xương sống bản thân, tiện tay lắp một cái, biến thành một thanh cốt kiếm mọc đầy cốt thư bén nhọn. Hasu một mặt chấn kinh, thiết tuyến hóa vũ, hoa, Den of the Clematis. Flower, cái này không có khả năng, không ai có thể ở độ tuổi này nắm giữ thuật này. Kimimaro biểu cảm như cũ lạnh lùng, thản nhiên nói, nếu như đây chính là di ngôn của ngươi, vậy mời lên đường đi. Có thể ở độ tuổi này, đem thi cốt mạch khai phá đến cấp độ này, thiên phú của ngươi đã vượt xa tưởng tượng của ta. Nếu như ngươi ra đời sớm 20 năm, có lẽ gia tộc sẽ không diệt vong. Nhìn qua ánh mắt vừa lãnh khốc lại thanh tịnh của Kimimaro, thần sắc Hasu không khỏi ảm đạm xuống. Hasu cảm khái, không đơn giản là kinh ngạc thán phục với thiên phú tuyệt hảo của Kimimaro. Càng là kinh ngạc khi Kimimaro đem thi cốt mạch khai phá đến cấp độ này, nhưng vẫn có thể bảo trì lý trí như cũ. Thần trí và cảm xúc bản thân tựa hồ không có bị lực lượng huyết mạch xâm nhiễm. Phải biết nắm giữ thi cốt mạch Kaguya nhất tộc, thường thường thực lực càng mạnh, tính tình lại càng táo bạo. Tộc nhân đến cấp bậc thượng nhẫn, cơ hồ kẻ nào cũng là tên điên cuồng chiến. Khách quan mà nói, so với đám điên trong tộc, Hasu có thể xem là số ít tộc nhân trong tộc Kaguya có thể khống chế một ít cảm xúc bản thân. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn có thể may mắn còn sống sót, còn lẫn vào được trong ám bộ làng sương mù. Nhưng cùng Kimimaro so ra, hắn phát hiện đối phương mới là kẻ chân chính có thể khống chế cảm xúc, là tuyệt thế thiên tài không nhận chút nào xâm nhiễm của lực lượng huyết mạch. Nếu như đối phương có thể ra đời sớm 20 năm, một trong hào môn nhẫn giới, Kaguya nhất tộc có lẽ sẽ không luân lạc tới bước diệt tộc như bây giờ. Nghĩ tới cái này, Hasu bĩu môi nói, đáng tiếc, ngươi sống không được bao lâu. Kimimaro sắc mặt bình tĩnh, hôm nay chết không phải là ta. Hasu lắc lắc đầu, không có bí dược cùng nghi thức thay máu của gia tộc. Ngươi khai phá lực lượng huyết mạch càng sâu, chết càng nhanh, lấy thiên phú của ngươi, chỉ sợ sẽ không sống quá 15 tuổi. Kimimaro biểu lộ thoáng có chút biến hóa, đoạn thời gian gần đây, hắn cũng đã ẩn ẩn phát giác thân thể bản thân có chút khó chịu. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng đây là do hắn sử dụng sức mạnh huyết kế quá độ tạo thành. Nhưng lúc này sau khi nghe Hasu nói, hắn mới minh bạch ở trong đó chỉ sợ có ẩn tình khác. Hasu giải thích nói, tộc nhân bình thường là không cần bí dược cùng nghi thức. Chỉ có các tộc nhân khai phá huyết mạch quá sâu, mới cần bí dược cùng nghi thức để triệt tiêu sự xâm nhiễm của lực lượng huyết mạch. Đây là bí mật tộc ta hao tốn thời gian trăm ngàn năm mới thăm dò được. Dù là ở trong tộc ta, cũng chỉ có rất ít người biết được, thường thường phải đạt tới trình độ thượng nhẫn, thậm chí là tinh anh thượng nhẫn, mới có tư cách tiếp xúc. Hasu là lúc 17 tuổi, mới miễn cưỡng có tư cách dùng bí dược, mà theo hắn phỏng đoán, Kimimaro chỉ sợ ở một năm phía trước, cũng chính là lúc tầm 9 tuổi, thì đã có tư cách dùng bí dược. Kimimaro rất nhanh liền thu lại dị sắc trên mặt, thản nhiên nói, ta không cần. Kimimaro có tín nhiệm tuyệt đối với Orochimaru, hắn cảm thấy vấn đề thân thể bản thân, Orochimaru nhất định có thể giải quyết, căn bản là không cần cái bí dược cùng nghi thức trong lời Hasu. Hasu nói, ta không có ý muốn cứu ngươi, ta chỉ là báo cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Bí dược cùng nghi thức, toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay tộc trưởng, bây giờ gia tộc cũng đã diệt vong. Dù Hasu muốn giúp Kimimaro, hắn cũng không thể ra sức, hơn nữa nghi thức thay máu còn cần một vị đồng tộc giúp thay máu. Hiện tại tộc Kaguya chỉ còn hai người Hasu cùng Kimimaro, mà Hasu hiển nhiên không có khả năng đem máu huyết bản thân đổi cho Kimimaro. Cách chương